Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4748, Giải Cứu Thần Chủ. Góc Truyện Audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cốt ma một chiêu kích thương đối phương về sau. Cũng không có dừng lại. Tiếp tục hướng đối phương công tới. Cốt chảo một chảo, kịch liệt biến lớn. Bao phủ hư không, chộp tới đấu chiến thánh tộc cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, đối phương phát ra giận dữ hống khiếu. Dốc hết toàn lực chống đối. Nhưng là căn bản vô dụng. Chênh lệch quá xa, hơn nữa cốt ma khung xương cứng rắn hết sức, mặc cho đối phương làm sao công kích cũng vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc, đối phương bị cốt ma cốt chảo chộp trong tay. Thân thể xương cốt vang lên đùng đùng thanh âm. Một thân xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cái. Tiếp lấy cốt ma đem đối phương đập trên mặt đất. Đối phương trong lúc nhất thời khó có thể lại ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bị cốt ma phen này đánh đập. Đối phương thần trí cũng tựa hồ khôi phục một chút thanh minh. Chờ một chút, các ngươi thật không phải là thiên cung người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đấu chiến thánh tộc cường giả kêu to. Nói nhảm, chúng ta nếu là thiên cung người. Sao lại thả ngươi đi ra? Ngươi lớn lối như vậy. Đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn có. Đừng cầm thiên cung những cái kia vương bát. Phi. Những cái kia cầu tạp toái cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Đán quát lạnh. Vẻ mặt khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đấu chiến thánh tộc cường giả ánh mắt lấp lóe. Kỳ thật hắn đã tin thêm vài phần. Thiên cung người. Cũng sẽ không bản thân đánh nát kim loại tháp đem hắn phóng xuất. Chỉ là. Những người này không phải thiên cung. Đó là vào bằng cách nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên. Hắn cũng trực tiếp hỏi lên. Các người tất nhiên không phải thiên cung người. Há có thể tiến vào nơi này? Bây giờ vũ trụ đã xảy ra đại biến. Thiên nhân tộc, ác ma còn có diệt thiên quân bộc phát đại chiến. Thiên lao trở nên trống rỗng. Cho nên chúng ta tiến vào. Đúng rồi, chúng ta là diệt thiên quân người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Các ngươi là diệt thiên quân người. Chờ chút, các ngươi từ bên ngoài tiến đến. Vậy có phải hay không nói? Cũng có thể từ bên trong sông ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đấu chiến thánh tộc cường giả con mắt sáng lên. Hắn bị giam giữ ở trong này đã mấy cái năm hàng tinh. Bây giờ có cơ hội. Hắn tự nhiên muốn đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên có thể. Chúng ta trước đó đã qua hai tòa thiên lao. Đem hai bên tầm đó đều đả thông. Đúng rồi, nơi này có phải là giam giữ thần chủ cảnh vị trí? Lục Minh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Nơi này đích xác là giam giữ thần chủ thiên lao. Thiên cung sẽ không có chết thần chủ. Đều giam giữ ở chỗ này. Từng cái thần chủ đều sẽ bị nhốt vào một tòa kim loại tháp bên trong. Mượn nhờ tâm diễm ma hỏa lực lượng, tra tấn những cái này thần chủ, chỉ cần không chịu nổi, lâm vào điên cuồng, liền sẽ triệt để trở thành thiên nhân tộc khôi lỗi, bị thiên nhân tộc điều khiển. Đấu chiến thánh tộc cường giả nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Lục Minh con ngươi hơi hơi ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra. Tâm diễm ma hỏa tác dụng, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lúc trước hắn cho rằng, một số người không chịu nổi tâm diễm ma hỏa tra tấn. sẽ chủ động hướng thiên nhân tộc đầu hàng. Mà những cái kia triệt để lâm vào điên cuồng người, cuối cùng sẽ điên cuồng mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, hắn vẫn là xem thường thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc lại có biện pháp đem những cái kia triệt để lâm vào điên cuồng người khống chế, trở thành bọn họ khôi lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nếu là đấu chiến thánh tộc người, mà đấu chiến thánh tộc không phải thiên nhân tộc chó săn. A, thủ hạ sao? Vì sao ngươi sẽ bị bắt? Đán Đán hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chính là thiên nhân tộc hèn hạ vô sỉ chỗ. Đấu chiến thánh tộc cường giả trong mắt lộ ra cừu hận thấu xương. Nói, có một lần, ta và mấy vị tộc nhân ở vũ trụ phát hiện một chỗ di tích. Chiếm được một kiện chí bảo, tên là Thiên Ngọc Điệp. Không nghĩ tới bị thiên nhân tộc đã biết. Nửa đường lọt vào bọn họ chặn giết. Ta hai vị khác tộc nhân đều chết rồi. Mà ta, thì là bị thiên nhân tộc bắt. Cướp đi Thiên Ngọc Điệp. Bị giam giữ ở đây một mực bội thụ tra tấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại tộc nhân của ta đều không biết ta bị giam giữ ở đây. Khả năng tưởng rằng ở vũ trụ phế khư mạo hiểm vẫn lạc. Thù này, ta nhất định phải báo. Đấu chiến thánh tộc cường giả gầm thét, đồng thời đem lai lịch của hắn đơn giản nói một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này tên là Đấu Thần Vô Kỵ. Chính là đấu chiến thánh tộc bên trong một vị cường giả cấp cao nhất. Đồng thời cũng là một vị đỉnh cấp yêu nghiệt nhân vật. Đợi một thời gian, nhất định có thể trùng kích bản nguyên cảnh. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người liếc nhau. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như đem người này thả ra, người này trở lại đấu chiến thánh tộc, có thể sẽ đối đấu chiến thánh tộc tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu như đấu chiến thánh tộc bởi vậy đối thiên nhân tộc sinh ra mãnh liệt bất mãn, vậy liền không còn gì tốt hơn. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức hành động. Đem mặt khác thần chủ đều liền đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Ta và các ngươi cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đấu Thần Vô Kỵ nói. Lục Minh gật gật đầu. Bọn họ không ở trì hoãn. Hướng về phía trước bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, bọn họ quả nhiên lại phát hiện một tòa kim loại tháp. Kim loại tháp bên trong, cũng cầm tù lấy một vị thần chủ. Vị này thần chủ, lại là một tôn thiên địa tộc thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên địa tộc lúc trước thập cường chủng tộc, bị thiên nhân tộc tiêu diệt. Còn lại tộc nhân bây giờ liền ở Diệt Thiên Quân. Không nghĩ tới còn có người không chết. Bị thiên nhân tộc giam giữ ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng bình thường. Thần chủ cảnh tồn tại. Mặc dù thọ nguyên không giống bản nguyên cảnh. Có thể cùng vũ trụ đồng thọ. Vũ trụ bất diệt mà bất tử. Nhưng là thần chủ cảnh thọ nguyên. Cũng cực kỳ kéo dài. Sống mấy trăm năm hằng tinh, hoàn toàn không nói chơi, thậm chí có thể sống thời gian dài hơn, tỉ như nguyên thủy thần linh, thì có thần chủ từ thủy thần thời đại sống đến nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên thiên địa tộc mặc dù bị diệt đã thời gian rất dài, nhưng là hắn thần chủ có thể sống đến bây giờ, cũng rất bình thường, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trực tiếp một chiêu đánh bể kim loại tháp. Để thiên địa tộc cường giả được cứu. Nghĩ phải rời đi nơi này. Liền hướng cửa ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không còn nói nhảm. Chỉ rõ phương hướng lối ra. Bọn họ liền lách mình rời đi. Thiên địa tộc cường giả mặc dù bị tâm diễm ma hỏa hành hạ rất lợi hại. Ánh mắt dữ tợn điên cuồng. nhưng là cũng không triệt để điên cuồng, vẫn là bảo lưu lại một tia thần trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy thần chủ cảnh tu vi. Một khi thoát ly tâm diễm ma hỏa bao phủ, ngăn chặn trong lòng tâm tình tiêu cực, sau đó chậm rãi khôi phục, vẫn là có thể làm được. Quả nhiên, ở Lục Minh đám người rời đi sau, thiên địa tộc cường giả miễn cưỡng khôi phục một chút, liền hướng về phương hướng lối ra phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, Lục Minh bọn họ thấy được tòa thứ 3 kim loại tháp. Là ta tộc thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tâm Vô tộc trưởng bỗng nhiên kêu lên. Kích động không thôi. Tòa này kim loại tháp trung quan áp. Rõ ràng là thiên tâm tộc một vị thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên tâm tộc thần chủ. Quả nhiên không có toàn bộ ngã xuống. Có người sống sót, chỉ là bị giam giữ ở chỗ này. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, Tạ Niệm Khanh xuất thủ. Sử dụng nguyên thủy thần binh. Đánh nát kim loại tháp. Để thiên tâm tộc cường giả thoát khốn. Thiên tâm tộc linh hồn vốn là đặc biệt cường đại. Đối kháng tâm diễm ma hỏa cũng cực mạnh. Thoát ly tâm diễm ma hỏa về sau, rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng. Nhìn thấy Tâm Vô chờ đồng tộc chi nhân, tự nhiên cũng là đại hỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời đối phương cáo chi. Thiên tâm tộc, tối thiểu còn có hơn 10 vị thần chủ còn sống. Cái này khiến Tâm Vô tộc trưởng đám người càng là cuồng hỷ. Tiếp tục xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, từng tòa kim loại tháp bị phát hiện. Đại bộ phận kim loại tháp bên trong đều nhốt một tên thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ rất trực tiếp. Trực tiếp oanh bảo kim loại tháp. Cáo chi đối phương có thể đi ra. Chỉ rõ phương hướng lối ra. Liền đi thẳng, giao diện cho điện thoại. Cách chương.